tại sao anh lại yêu em? Sao em lại hỏi như thế? Sao anh tìm được lý do chứ? Không có lý do, tức là anh không yêu em. Em không thể suy diễn như thế được. Nhưng mà bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy. Thôi được, anh yêu em là vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác. Thế đã được chưa? Cô gái cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Nhưng rất may là cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên, cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau, khi bình phục, cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình. Chào em yêu. Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ, anh không thể yêu em được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ có làm gì được đâu. Vậy thì anh không thể yêu em. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn, nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải lý do để giúp anh có thể yêu em. Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em được nữa, vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác, nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em nhiều quá. Anh không nên yêu em nữa. Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn cứ yêu em. Em có cần lý do nào nữa không em yêu? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa. Còn các bạn, có bao giờ bạn hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu thực sự thì không cần lý do đâu bạn ạ. Welcome to radio show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Lời yêu thương được phát sóng trên website vnradio.vn vào tối chủ nhật hàng tuần. Sau đây, Minh Quang xin được đọc tin nhắn đầu tiên của một bạn thính giả. Thôi chết. Nó ngồi thu lu một đống thế kia mà mình không nhìn thấy là sao? Chào em, sao Mai? Không nhắm chào anh luôn. Xin chào các bạn, mình là Sao Mai xinh gái, vui hài tà lắm tài. Và vẫn thon thon hình vại. Anh lại thế nữa rồi. Anh có biết là tuần vừa rồi nắng nóng quá, làm tan mỡ, em giảm được tận một lạng được không? Chúc mừng. Thế thì tí nữa chúng ta phải đi ăn một bữa thật túy lúy cho sự kiện giảm một lạng của em mới được. Sao Mai nhỉ? Ôi giời ơi, đi ăn mừng để em tăng thêm vài cân nữa à? Đúng là cái đồ. Đúng là lùi một bước để tiến 10 bước. Cứ ngồi đấy mà nghĩ tí nữa đi ăn gì đi nhé. Các bạn thân mến, trong lúc Quang già đang mơ tưởng tới bữa ăn túy lý thì Sao Mai sẽ gửi đến các bạn tin nhắn đầu tiên là của bạn Trần Thu Hảo ở số điện thoại 0978 567 XX, gửi tới chồng của mình là bạn Nam ở số điện thoại 0978 088 III, với lời nhắn: vậy là cuối cùng thì chúng mình cũng thuộc về nhau rồi. Có lẽ điều hạnh phúc nhất của em là được làm vợ của anh. Chồng béo ạ, em yêu anh và em sẽ mãi mãi yêu anh. Chúc mừng sinh nhật chồng béo. Xin được thay mặt VN Radio chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Chúc bạn Nam sinh nhật vui vẻ nhé. Lại nhắc đến răng long đầu bạc, anh có muốn nghe câu chuyện về răng long đầu bạc không? Lại câu chuyện đánh vỡ mồm để răng long và đi nhuộm tóc để đầu bạc chứ gì? Sao anh biết? Tình yêu của em đã khiến con tim của anh xiết bao rung động, làm con tim anh thôi hết ra bằng lòng anh trao dâng khát khao. Một đời anh luôn ước sao gặp được người anh ước ao, và em là người anh đã khát khao chờ mong. Mùa đông trở nên ấm áp khi anh giờ đã có em bên cạnh. Mùa xuân ngập tràn nắng ấm, lũ chim ngoài sân đùa vui hót vang. Đời đẹp tươi khi có em, lòng buồn tênh khi vắng em. Người ơi giờ đây anh chỉ mong được gần em. Tình em sáng như vầng trăng, đẹp như muôn ánh sao trên bầu trời. Làn hôn anh lâng lâng tựa như tan vào sương khói. Nguyện yêu chi và bên em mãi mãi không xa rời, mình cùng tay trong tay đi đến nơi thiên đường. Tình yêu của em đã khiến con tim của anh xiết bao rung động, làm con tim anh thôi hết ra bằng lòng anh trao dâng khát khao. Một đời anh luôn ước sao gặp được người anh ước ao, và em là người anh đã khát khao chờ mong. Tình em sáng như vầng trăng, đẹp như muôn ánh sao trên bầu trời. Làm hôn anh lâng lâng tựa như tan vào sương khói. Nguyện yêu chỉ riêng mình em, và bên em mãi mãi không xa rời, mình cùng tay trong tay đi đến nơi thiên Tình em sáng như vầng trăng, đẹp như muôn ánh sao trên bầu trời. Làm hôn anh lâng lâng tựa như tan vào sương khói. Nguyện yêu chỉ riêng mình em, và bên em mãi mãi không xa rời, mình cùng tay trong tay đi đến nơi thiên mình cùng tay trong tay đi đến nơi thiên đường. Sao Mai, nghe nói em vừa đi thi The Voice phường về, đúng không? Có kiếm được cái giải rút nào về cho anh làm chun quần không? Nick chun quần, mai em ra chợ Đồng Xuân mua cho anh hẳn 20 cái. Người ta được tận giải nhì hẳn nói đấy. Ái chà, được tận giải nhì cơ đấy. Chắc là tại ban bánh khảo đã bị tiếng hát khủng long của em làm hớp hồn chứ gì. Chả có nhẽ, em lại hát luôn để hớp hồn anh bây giờ chứ. Thôi. Mọi số trước em tra tấn anh vẫn chưa đủ à? Thôi, em đọc tin nhắn trước đi. Anh điều nó vừa thôi. Các bạn thân mến, tin nhắn tiếp theo là của bạn Trần Minh Hoàng ở địa chỉ Trần Minh Hoàng 9... À, nhầm, mày xin lỗi các bạn. Trần Minh Hoàng 59 a@gmail.com gửi tới Hồ Ngọc Thảo Nhân, có email hồngọcthảonhân@gmail.com. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc nhiều lần. Mỗi lần như thế, anh buồn lắm. 2 tháng không có em, anh thấy cô đơn lắm. Anh mong sao thời gian qua nhanh hơn để em được về bên anh. Mong chương trình cho em gửi tặng bài hát Chỉ vì anh quá yêu em đến người em yêu. Cảm ơn các anh chị. Bạn Thảo Nhấn ơi, hy vọng sau khi nghe những lời nhắn này, bạn hãy rộng lượng tha thứ cho bạn Hoàng nhé. Bạn ấy biết lỗi lắm rồi. Như Mai vẫn hay thường tha thứ cho Quang làm khi anh ấy đọc trộm tin nhắn ý. Này. Và tin nhắn tiếp theo sau đây là của bạn Vương Lệ My ở địa chỉ lemyvuong@gmail.com. Mình là một trong những fan của chương trình đây. Cảm ơn bạn nhé. Mang chương trình gửi tới những lời này đến người mình yêu nhé. Chắc chắn rồi. Này, sao anh cứ chen vào lời em thế vậy? Mình mong người mình yêu có thể cho tình cảm của chúng mình cơ hội để bước tiếp trên con đường phía trước. Sắp đến ngày tròn 2 năm 7 tháng chúng mình bên nhau. Rất mong chương trình phát sóng tin nhắn này nhé. Cảm ơn chương trình nhiều lắm. Gửi anh nick Facebook nhà sư thích Đại học Nha Trang. Đêm, cái khoảng không ôm cho em. Em nhớ đến cái ôm của anh đến cồn cào. Mình ở gần nhau sao mà xa cách. Trước khi yêu anh, em nào có biết cái cảm giác đau đớn ở tâm hồn. Còn tệ hơn cả đau đớn về thể xác. Anh hãy luôn mạnh mẽ anh nhé. Cái gì đã qua thì hãy cho gió cuốn đi hết thôi. Cuộc sống này vốn dĩ đâu theo ý muốn của ai. Cái gì cũng có thể thay đổi. Dù cuộc sống có khó khăn thì em vẫn nguyện bên anh mãi. Hàng đêm em vẫn mơ về đám cưới của em và anh. Mơ về những bữa cơm do em chăm chút. Mơ về những đứa con của mình. Và em biết chúng mình sẽ dạy dỗ chúng thật tốt. Và em biết anh sẽ là người chồng thật tốt, người cha thật tốt mà em vẫn hằng mơ về. Hãy bên em anh nghe. Nếu anh mệt mỏi, anh hãy dừng lại để nghỉ một chút, để đợi em thay đổi. Chứ đừng buông tay. Vì tìm thấy nhau trong hàng tỷ người ngoài kia đâu phải dễ dàng gì. Yêu anh, ông già à. Có nhớ tới em, nhớ anh mắt mình trao. niềm hạnh phúc trong cuộc đời em, là mùa xuân mang bao ngọt ngào, là khát khao yêu thương bỏng cháy em. Đêm qua em đã mơ về ngày ấy không xa vời, thức giấc có anh. Chó lên Facebook đọc được 50 cái status thì độ tầm 49 cái thì cứ ôi nóng quá, ôi nóng chết mất, ôi nóng thế này làm sao mà chịu được. Ôi rồi làm em cũng phát ngốt. Càng tốt chứ sao, biết đâu em lại chảy thêm được một lạng mỡ nữa đấy. Này còn hơn có người như cái bộ xương thần chân tay teo tóp nhìn đến khiếp. Là tại ai, tại ai? Chả liên quan ý. Là tại cô hàng ngày hành hạ, động một tí là đánh đập, cấu véo tôi, không thương tiếc gì cả. Cô còn ngồi đấy mà già mồm à? Anh cứ ở đấy mà liên liên đi, kệ nhà anh. Các bạn thân mến, giờ đây Mai xin ghét Minh Quang kinh khủng. À nhầm, xin lỗi các bạn. Thật là thời tiết hết sức là nóng bức ấy. Sau đây, Mai xin đọc tin nhắn của bạn Võ Thị Thúy Kiều ở địa chỉ email tdv@tinhfuzu@yahoo.com gửi tới Nguyễn Văn Toản ở địa chỉ langtu11978@yahoo.com, tạm dịch là lãngtử11978@yahoo.com. Ôi à, anh có biết rằng anh là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em không? Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi, nhưng một tuần sau thì hoàn toàn không bình thường như thế. VX biết là làm thế này thì sớm quá, nhưng VX vẫn muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật OX, là người đầu tiên nhớ đến sinh nhật của OX và cũng là người duy nhất trong trái tim OX. VX yêu OX nhiều lắm. VX biết OX sẽ buồn lắm khi sắp xa PX, nhưng OX hãy cố lên nhé. Mình đã yêu nhau đến được ngày hôm nay thì PX tin chắc rằng chúng ta sẽ mãi nắm tay nhau được đến trọn đời này. Hi hi hi hi. OX heo yêu dấu của PX heo. Ôi dễ thương quá. Go get good day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bạn Toản. Chúc bạn luôn vui vẻ, không bị lẻ tẻ. Vô duyên, đến lời chúc cũng thừa. Bạn ấy có bạn Thúy Kiều rồi, làm sao mà lẻ tẻ được chứ. Vô duyên là vô cùng duyên dáng đó. Chắc giả nuôi nhanh thì không thể hiểu được rồi. Anh không thấy có câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót à? Không có gì là thừa hết nhé. Này, sao? Không có sao răng gì hết. Anh có đọc tiếp tin nhắn không? Hay là còn định câu giờ mãi? Đã giả, mê mê. Các bạn thân mến, sau đây sẽ là tin nhắn của bạn Mai Hoàng Heo ở địa chỉ maithanhhoang1991@gmail.com gửi tới bạn Lê Phương Dung có email là anh đọc kiểu gì vậy? Định mệnh gạch dưới hoa. Đọc lại đi. Thôi để em đọc cho. Email định mệnh ship hoa hồng 1995@yahoo.com. Anh chỉ muốn nói rằng nhớ em nhiều lắm Phương Dung à. Nhờ chương trình gửi đến cô ấy bài hát Người Tôi Yêu. Chà, rất ngắn gọn nhưng cũng đầy cảm xúc đúng không? Nếu bạn Phương Dung nghe được tin nhắn này, hãy truy cập vào website vnradio.vn, click vào mục gửi yêu cầu để gửi tin nhắn đến bạn Mai Hoàng nhé. Lời yêu thương đến đây là hết rồi. Hãy cùng lắng nghe món quà cuối cùng của chương trình Người Tôi Yêu với tiếng hát của Chi Dân. Và nhớ đừng quên đón chờ nhật ký tình yêu được phát sóng trên website VN Radio vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Hey! Ôi trời ơi, nóng quá. Ngày em lỡ khóc sướt mưa chẳng thể gió dài, thì xin ai kia hãy khóc khóc cùng em. Sân dối nơi